Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497. Chương 497. Cái này mẹ nó gặp quỷ sao? Ba canh. Thái cực. Tiện mèo một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, trong đầu nhớ tới Dương Chân đã từng nói với nó qua lời nói: tại thôn chúng ta có một loại cực kỳ nghiêu bức công phu, tên gọi là thái cực, cơ hồ bao quát thiên địa vạn vật. Người mạnh hắn liền mạnh, người yếu hắn liền yếu. Ở trong thiên địa này, liền không có so thái cực càng mạnh võ kỹ, cũng không có so thái cực yếu hơn công phu. Lúc đó tiện mèo là một mặt chẳng thèm ngó tới. Thiên địa này ở giữa, căn bản cũng không có mạnh nhất võ kỹ, càng không có rác rưởi nhất võ kỹ. Địch nhân kia muốn chỉ là một phàm nhân đâu, thái cực sẽ yếu tới trình độ nào? Tiện mèo cố ý gây chuyện đồng dạng, đưa ra một cái xảo trá vấn đề. Tiện mèo nhớ rõ, Dương Chân trả lời là như vậy. Vậy thái cực cũng chỉ có thể biến thành lão đầu lão thái thái trên quảng trường kiện thân động tác, hay là phàm nhân lão đầu lão thái thái? Mẹ nó, nghe được còn có như thế công phu cổ quái, tiện mèo lúc ấy liền cảm thấy hứng thú. Thế nhưng là khi nó để Dương Chân thi triển một lần thời điểm, Dương Chân vậy mà nói hắn quên. Không nói Dương Chân là thật quên, hay là lúc ấy không nghĩ nói cho tiện mèo. Dù sao tiện mèo đối loại này trong truyền thuyết mạnh kéo banh trời, lại yếu chỉ có thể cho phàm nhân cường thân kiện thể thái cực, là triệt để cảm thấy hứng thú. Bây giờ nghe được Dương Chân thế mà hô lên một tiếng thái cực ngựa hoang phân tông, lập tức mở to hai mắt nhìn, một mặt kinh nghi bất định, trong mắt đều nhanh lồi ra tới, sợ đã bỏ sót dù cho một chút chi tiết. Đây là võ kỹ gì? Thế mà không có bất kỳ cái gì chân nguyên ba động. Ở đâu là võ kỹ gì? Chính là một cái tư thế. Chẳng lẽ Dương Chân còn không hết hy vọng, còn muốn dùng phàm nhân đánh nhau phương thức đối mặt song đầu khế? Làm sao có thể? Đây không phải là muốn chết sao? Thế nhưng là hắn đây là có chuyện gì? Một đám người hãi nhiên nhìn xem Dương Chân, mắt thấy song đầu khế một trái một phải lập tức liền chỗ sung yếu đến Dương Chân bên người. Dương Chân vẫn là không có bất kỳ động tác gì, còn tại dùng một loại cơ hồ tốc độ như rùa động tác, hoàn thành cái gì thái cực ngựa hoang phân tông. Liền liền Cơ Hữu Dung cũng cau mày lên, một mặt hồ nghi nhìn xem Dương Chân. Trong tay Loan Nguyệt Thánh Binh tán phát ra trận trận băng thanh quang mang, hiển nhiên làm xong đem Dương Chân cứu chuẩn bị. Dương Chân cùng Thiên Tuyết Thánh Vực ở giữa lúc đầu không có sinh tử đại thù, cùng Lô Sư Huynh ở giữa xung đột cũng bất quá là Lô Sư Huynh quá mức hùng hổ dọa người. Huống hồ Dương Chân vô luận nói như thế nào đều tặng cho nàng một cái không tầm thường thần võ. Về tình về lý, Cơ Hữu Dung cũng không có cách nào trơ mắt nhìn xem Dương Chân cứ như vậy chết ở dưới song đầu khế. Chỉ là Cơ Hữu Dung trên mặt lóe ra vẻ ngưng trọng, nhìn qua vậy mà tựa như không có nắm chắc dưới loại tình huống này kịp thời cứu Dương Chân một dạng. Vãi cả đào, tiểu tử cẩn thận. Tiện mèo hú lên quái dị, mắt thấy một vàng một bạc hai đầu cuồng xà mang theo kinh khủng khí lãng, rời sông lấp biển đồng dạng vọt tới Dương Chân trước mặt. Tiện mèo vội vàng hai tay che mắt, còn lại đám người cũng là một mặt hãi nhiên. Thậm chí có không ít người không đành lòng nhìn thấy Dương Chân vậy mà liền chết như vậy ở dưới song đầu khế, có chút nghiêng đầu đi, thở dài một tiếng. Nhưng mà sau một khắc, tiện mèo tại móng vuốt trong khe thấy được để cho người ta không để mèo cảnh tượng khó tin. Theo Dương Chân tiếng nói rơi xuống đất, hai tay lúc lên lúc xuống, nửa người trên có chút nhất chuyển, hai đầu hủy thiên diệt địa kinh khủng trường xa vậy mà theo Dương Chân chậm rãi mang theo một vòng, mà không phải ầm vang ở giữa rơi ở trên thân thể Dương Chân. đem Dương Chân oanh thành mảnh vỡ. Không, không có khả năng. Mắt thấy hai đầu cuồng xà giống như là Dương Chân nuôi sủng vật một dạng. Một tay một đầu, tại Dương Chân trên tay uyển chuyển nhảy múa, vây quanh Dương Chân hợp thành một vòng tròn, một vàng một bạc nhìn qua huyễn thải vô cùng. Lô sư huynh trong mắt kém chút bạo chết, còn lại đám người cũng là mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân, nhất là Dương Chân hai tay, ngay tại dẫn đạo hai đầu trường xa, chậm rãi chuyển động. Cái này mẹ nó, gặp quỷ rồi. Tiện mèo ngao ngao quái khiếu, hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể lập tức liền vọt tới Dương Chân bên người. Trong mắt đều là thần sắc bất khả tư nghị, sau đó tự lẩm bẩm, một mặt cuồng nhiệt nói ra, "Móa nó, mẹ nó, đây chính là thái cực a. Cái gì yếu nhất võ kỹ? Yếu nhất võ kỹ có thể tại không có bất kỳ cái gì chân nguyên ba động tình huống dưới, tay không đón lấy đại thừa kỳ kinh khủng một kích sao?" Nói đến đây, tiện mèo trên nhảy dưới tránh. Không, không phải đón lấy, cái này, đơn giản đem công kích của địch nhân thủ đoạn chiếm làm của riêng. Quá nghiêu, đơn giản sáu lật rồi. Nghe được tiện mèo mà nói, ở đây miệng của mọi người đều nới rộng ra, bao quát Cơ Hữu Dung, cũng là mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Bởi vì kinh ngạc mà lộ ra tinh xảo mà óng ánh sáng long lanh trắng noãn răng. Cái này sao có thể? Không có chân nguyên ba động, vậy mà thật không có một chút chân nguyên ba động. Cái này, quả thực là thần tích. Kỳ tích a, cái này nếu như là một loại thần thông, cái kia Dương Chân người này, tương lai thành tựu chỉ sợ bất khả hạn lượng. Làm sao có thể là thần thông? Ngươi gặp qua thần thông không có chân nguyên ba động sao? Không phải là không có chân nguyên ba động, đây là không có bất kỳ cái gì lực lượng ba động. Thế nhưng là, Dương Chân làm sao làm được? Cơ Hữu Dung nghe chung quanh kinh ngạc nghị luận, đem ánh mắt rơi ở trên thân thể Dương Chân, tự lẩm bẩm, ngươi làm như thế nào? Lúc này, Cơ Hữu Dung thần sắc chấn động, trong mắt bỗng nhiên toát ra một đoàn thanh lệ quang mang. Nhìn chòng chọc vào Dương Chân hai tay, tiện mèo cũng giống như thế. Con mắt chừng được so trâu lớn. Vừa rồi cuối cùng cái kia một cái, nó không có thấy rõ ràng. Ảo não hồi lâu, lần này nói cái gì cũng phải nhìn rõ ràng. Dương Chân hai tay động, lại một lần nữa, trước mắt bao người, không có bất kỳ cái gì chân nguyên ba động. Hướng về chỗ ngực thu đi. Thái cực, bạch hạc lưỡng xí, lệ. Một tiếng kinh thiên động địa hót vang truyền đến. Dương Chân xuôi hai tay tại hai bên, hai tay riêng phần mình nắm lấy một đầu trường xa. Oanh, một đạo ngập trời khi lãng từ trên người Dương Chân bộc phát ra. Thế mà ở sau lưng ngưng tụ thành một con bạch hạc bộ dáng, sinh động như thật, rất sống động, để cho người ta khiếp sợ không tên chính là, sau lưng Dương Chân, chân nguyên ba động ngưng tụ thành một con bạch hạc. Tại bạch hạc phía sau, thế mà còn có một bức cực kỳ thái cực đồ. Thảo, Lô Sư Huynh ngơ ngác nhìn Dương Chân, một mặt hoài nghi nhân sinh, tự lẩm bẩm, không có khả năng, mẹ hắn vãi trưởng, đây là, chơi ta đây. Làm sao có thể tồn tại có hư ảnh hư ảnh? Có hư ảnh hư ảnh? Loại này hư ảnh cường đại tới trình độ nào? Ầm ầm, thiên địa oanh minh ở giữa, một cỗ cuồng bạo khí lãng cuồn cuộn trầm bổng, trực tiếp đem Lô Sư Huynh làm ra thiên tượng trùng kích tứ phân ngũ tán. Toàn bộ thiên địa giống như chỉ còn lại có Dương Chân một người, trắng nhợt hạc, một thái cực. Đương nhiên, còn có bạch hạc trong tay hai đầu cuồng xa. Sau một khắc, vùng thế giới này ở giữa, phảng phất chỉ còn lại có Dương Chân, mà Dương Chân, tựa hồ dung nhập giữa thiên địa, ở khắp mọi nơi, lại không chỗ chỗ tồn tại. Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn trước mắt phát sinh một màn. chợt nghe Dương Chân tự lẩm bẩm, nguyên lai, đây chính là thái cực, nguyên lai, đây chính là thiên địa, vãi cả đào, làm sao còn có hai đầu run dài, trả lại cho ngươi, oanh, hai đầu cuồng xà đồng thời hướng về Lô sư huynh phóng đi. Tốc độ nhanh như thiểm điện, tại giữa không trung kích xả, phát ra trận trận oanh minh. Lô sư huynh thả ra hai đầu cuồng xà, là một trái một phải hướng về Dương Chân vọt tới, mà Dương Chân ném trở về hai đầu cuồng xà, là song song lấy đồng thời phóng tới Lô sư huynh. Lô sư huynh cười lạnh liên tục, nói ra, dùng vũ kỹ của ta đến công kích ta, ngươi có phải hay không ngốc? Ngoạn tao, giống, giống. Lô sư huynh lời còn chưa dứt, Dương Chân ném trở về một vàng một bạc hai đầu cuồng xà. Thế mà ở giữa không trung phi tốc xoay tròn, một bên xoay tròn, nhất biến vội vàng xông đến, một âm một dương tại hai đầu vặn thành bánh quai trèo cuồng xà phía trước nhất. Là một cái kim ngân nhị sắc thái cực đồ, tản ra khiến người ta run sợ âm dương nhị khí. Lô sư huynh sắc mặt đại biến, gào thét một tiếng, ngươi làm như thế nào? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.